Chương 1134, chân tướng chỉ có một. Chương 1134, chân tướng chỉ có một. Lữ Túy giống như là áp lên toàn bộ thân ra được ăn cả ngã về không, kết quả thua sạch hết thể dân cờ bạc, ngoại trừ hề vải cùng tuyệt vọng bên ngoài toàn bộ tình cảm đều chạy khô, chỉ còn lại có một cô không không đáng đáng thể xác ở chỗ này, máy mo cờ giống như đáp lấy quá xuân phong vấn đề. Nhưng là, tại hề vải cùng tuyệt vọng sau lưng, Lý Diệu mơ hồ cảm giác đã đến một vòng bình tĩnh. Không phải nản lòng thoái chí, triệt để buông tha cho bình tĩnh. Mà là bao tô sắp xảy ra trước, cùng đợi cái gì bình tĩnh có vấn đề. Lữ Thúy Thái bình tĩnh, quá tuyệt vọng, quá hể hoại dô y, thân là một gã nguyên anh lão quái, đạo tâm chắc chắn tới cực điểm. Có dễ dàng như vậy liền buông tha đấy sao? Hắn vừa mới tao ngộ thảm bại. Trong mắt hắn, liên bang có lẽ hết thuốc chữa đối mặt kết quả như vậy. Hắn liền dễ rủa đều không dễ rủa thoáng một phát cứ như vậy triệt để. Hết thể giao cho tiểu trơ mắt nhìn xem người yêu nước tổ chức triệt để hủy diệt. Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong liếc nhau, ta muốn gặp hắn. Hai người bước vào tù thất lúc, bị cấm chế khóa lại Lữ Túy chính trong góc khoanh chân mà ngồi, nhìn xem trên trần nhà một tòa mờ nhạt chiếu sáng phụ trận xuất thần. Chiếu sáng phụ trận bên trên, có mấy cái phi trùng không ngừng va chạm, phát ra ba ba thanh âm, đầu rơi máu chảy, chăm chết dứt khoát. Lữ Túy hứng thú tất cả đều tập trung vào cái này mấy cái con sâu nhỏ trên người, nhìn cũng không nhìn Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong đồng dạng. Hiện tại, thời gian lại đến Lữ Túy bên này, Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong hao không nội y, Quá Xuân Phong nhịn không được hỏi, cục trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn tương lai. Lữ Túy thanh âm đã trầm thấp lại trầm chạp, phảng phất là theo đầm lầy ở chỗ sâu trong hiện lên, từng cái lời mang theo tích tắc bùn não, trăm năm về sau tương lai. Gần đây vài chục năm, yêu tộc đầu hàng, nhân tộc đại hoạch toàn thắng, liên bang thực lực tại trong ngắn hạn kịch liệt bành trướng, tất cả mọi người xa vào tại cùng bình thản cường thịnh trong mơ màng không thể tự kiềm chế, Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong, cái này hai cái tự tay thúc đẩy hết thể tu chân giả, đã trở thành vạn chúng chú mục chính là đại anh hùng đầu hàng mới bắt đầu yêu tộc, ẩn nút nanh nuốt, thu liệm dáng vẻ khí thế độc ác, ngụy trang thành thuần khiết cửu non cùng cẩn cù la ngựa. Dùng đê tiện nhất cùng dịu dàng ngoan ngoan tư thái, lẫn vào liên bang, gánh chịu lấy cực khổ nhất cùng dơ bẩn công tác. Tại lẫn nhau cộng đồng dưới sự nỗ lực, liên bang phát triển không ngừng, hết thể nhìn như đều tại chiều đẹp nhất tốt phương hướng phát triển. Nhưng là, thiệt vui trong tàn. Thời gian dần trôi qua, yêu tộc số lượng nhiều hơn, lợi dụng chính mình sinh tồn năng lực càng mạnh hơn nữa ưu thế, yêu tộc lan tràn tới thiên nguyên giới, phi tinh giới từng cái tài nguyên tinh cầu, thậm chí càng thêm bao la thế giới. Mà nhân tộc, bởi vì thể chất yếu kém nguyên nhân, nhưng lại rất khó thẩm thấu đến huyết yêu giới đi. Kết quả chính là, yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, chiếm cứ thế giới càng lúc càng rộng, cũng dần dần bò lên trên mới liên bang từng cái chỗ hiểm cương vị. Ngày xưa chiến tranh dần dần bị người quên đi, song phương dung hợp trình độ càng sâu, yêu tộc yêu cầu các loại quyền lợi tiếng hô lại càng cao, vì ổn định liên bang, chống cự đế quốc. Với tư cách yếu thế chủng tộc, yêu tộc đã nhận được các loại chính sách bên trên ưu đãi, vô số thông hành mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, mấy vạn năm quy củ, đạo đức thậm chí pháp luật, đều muốn bị đinh bên trên kỳ thị hai chữ màn đện cái nát ấy, thậm chí liền yêu ma quỷ quái nói như vậy, đều muốn dùng chính. Chỉ không chính xác vì lý do, bị cấm chế nói ra miệng. Có lẽ, khi đó yêu tộc, đều không gọi yêu tộc, mà là thể năng vượt xa người thường người, huyết yêu duệ liên bang người dù vậy. Yêu tộc như trước sẽ không thỏa mãn, bọn hắn hội ở mọi phương diện được một tấc lại muốn tiến một thước, hội dùng quy củ của bọn hắn thay thế quy củ của chúng ta, dùng bọn hắn văn hóa xâm nhuộm chúng ta văn hóa, dùng bọn hắn lịch sử vặn vẹo chúng ta lịch sử, hy sinh tại đối kháng yêu tộc trên chiến trường anh hùng, sẽ không còn bị xem là chân chính anh hùng, mà thôi. Yêu tộc cường giả làm chủ góc đích các loại hí kịch cùng huyễn quang ảo ảnh, lại đem công khai trên mặt đất diễn thẳng đến cuối cùng. Mỗi một gã nhân loại tiểu hài tử đều đánh mất đối với yêu tộc cảnh giác, quên chiến đấu hăng hái mấy trăm năm tiên liệt, thậm chí dùng chính mình bẩm sinh cảnh giác lấy làm hổ thẹn. Loại này cải biến sẽ không tại một sớm một chiều phát sinh, mà là sẽ ở dài dằng dặc trong hơn 10 năm, dùng thay đổi một cách vô tri vô giác, làm ăn vụn vặt phương thức, đập vào yêu. Hòa bình, dung hợp cờ xí chậm rãi phát sinh. Không có người hội ý thức được đây là một loại khác xâm lược. Ngu xuẩn đại chúng chỉ biết bị truyền thông cùng tập đoàn tẩy não, khôn khéo chính khách lại tự cho là có thể lợi dụng cố lực lượng này, chỉ có số rất ít thanh tỉnh người đó có thể thấy được trong đó chất chứa nguy hiểm, nhưng bọn hắn cô trưởng nan minh, mặc dù Minh Dô Y cũng rất nhanh sẽ bị cài lên người yêu nước tổ chức tàn đảng mũ, dùng phá hư dung hợp tội danh, biến thành bị tất cả mọi người phỉ nhổ chuột chạy qua đường. Cuối cùng, đương mùi hôi ngút trời yêu tộc chiếm lĩnh chúng ta phố lớn ngõ nhỏ, cướp đi chúng ta công tác, cướp đi nữ nhân của chúng ta, điếm ô chúng ta cờ xí về sau, có lẽ sẽ có một ít người như ở trong mộng mới tỉnh, hối hận cuống quýt. Nhưng lu cờ đo, hết thể đều quá muộn, giống như là tế bào ung thư khuyết tán đến toàn thân người bệnh, không nữa nửa chút lực lượng đến nghịch chuyển hết thảy. Khi đó, có lẽ cái này người bệnh sẽ hối hận, vì cái gì lúc trước không có nghe theo bác sĩ đề nghị, dùng sắc bén đao giải phẫu, đem ung thư biên khí quan hết thảy cắt bỏ vô luận những khí quan này có trọng yếu bao nhiêu cái này, chính là ta chứng kiến hết thảy. Quá sử trưởng, à, không đúng, có lẽ xưng hô ngài qua cục trưởng, bí kiếm cục mới cục trưởng. Có hứng thú tới cùng ta cùng một chỗ xem sao? Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong liếc nhau, đều cảm giác có chút khó giải quyết. Quá Xuân Phong thở dài nói, cục trưởng, ngài biết rõ vị này chính là ai sao? Đương nhiên. Lữ Thúy nhìn cũng không nhìn Lý Diệu liếc, thản nhiên nói, một cái tự cho là thông minh ngu xuẩn, một cái tự cho là không có bị huyết ma lây, kỳ thật đã sớm đọa nhập ma đạo mà không biết ngu ngốc. Cục trưởng Quá Xuân Phong lên giọng, đều đến nơi này thời điểm. Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình sở tác sở vi, còn không có nửa chút hối hận sao? Lý Diệu một lần lại một lần cứu vớt liên bang, là hoàn toàn xứng đáng liên bang anh hùng. Ngươi vì đạt tới mục đích của mình, nhưng có thể dùng như thế hèn hạ vô sỉ phương thức đến vu oan hắn, thậm chí còn muốn liên quan đến Đinh Linh Đăng, Mạc Huyền giáo sư chờ, thêm nữa người ta không có vu oan hắn. Lữ Thúy thập phần bình tĩnh nói, dị vãng công lao không thể dùng đến đền bù tổn thất hôm nay sai lầm, cho tới giờ khắc này, ta như trước giữ lại quan điểm của mình, chính thức Lý Diệu đã chết tại huyết yêu giới rồi, hiện tại còn sống, bất quá là một cái đỉnh lấy Lý Diệu thể xác yêu ma, mà cái này yêu ma, cuối cùng hội hủy liên bang ta từng thử ngăn cản cái này yêu ma, nhưng nó quá giàu hoạt, quá cường đại, quá giỏi về lợi dụng nhân tính nhược điểm, cho nên, ta cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Khổ sở sao? Đương nhiên, nhưng hối hận ha ha. Ta không thẹn với lương tâm, chết cũng không hối cải. Lý Diệu nheo mắt lại, lần thứ nhất cùng Lữ Túy chính diện giao phong, ngươi chết cũng không hối cải, lại khai ra người yêu nước tổ chức đại lượng xào huyệt, làm cho tổ chức sụp đổ. Rất nhiều người yêu nước đều bị bắt, ta đã nói rồi, được làm vua thua làm giặc, nguyện đánh bạc chịu thua. Lữ Túy lười biếng nói, ta tại ẩn tinh hào bên trên không có giết Quá Xuân Phong, bởi vì vi tổ chức của chúng ta cũng không phải là vì tư toán mà làm đây hết thảy, mà là vì công nghĩa, vì liên bang cường đại giết Quá Xuân Phong, chỉ là cho hả giận, lại hội làm cho quốc gia tổn thất một gã ưu tú bí kiếm cục trưởng, cái đó và của ta đạo tâm tướng vi phạm, cho nên ta không có làm như vậy. Đồng dạng đạo lý, hiện tại chúng ta thua, không có lật bàn khả năng, còn có cần gì phải vùng vây dây chết, không công tiêu hao liên bang quốc lực thua, tiểu thua thống khoái một ít, coi như là cho mình, lưu một điểm cuối cùng tôn nghiêm. A, Lý Diệu gãi gãi ra đầu. Hắn không phải tra tấn chuyên gia, Lữ Thúy lời nói này nói được cẩn thận, ngược lại là nghe không xuất ra cái gì sơ hở. Chỉ là đáy lòng nghi hoặc, vì cái gì càng lúc càng lớn nữa nha? Người không có nhận thua Lý Diệu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tinh mang bắn ra bốn phía, một đạo hồng mang cùng một đạo hắc mang đâm thẳng Lữ Thúy hai mắt. Ngươi còn có lật bản khả năng, ngươi bây giờ làm hết thảy, cùng Quá Xuân Phong tại ẩn tinh hào bên trên làm đồng dạng, đều là kéo dài thời gian. Vì một người khác sáng tạo cơ hội. Lữ Túy đáy mắt giống tuyết, cảm giác không đến nửa chút cảm xúc chấn động, hắn cười cười. Tiếp tục ngẩng đầu nghiên cứu thiêu thân lao đầu vào lửa. Không đúng không đúng không đúng, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, não vực phát tạc, lần nữa để lấy ra Lữ Túy giao cho sở hữu người yêu nước tổ chức xào huyệt, rốt cục phát hiện mình bất an nguồn gốc từ phương nào. Lữ Túy, đi qua 12 giờ, ngươi tổng cộng giao cho 37 chỗ xào huyệt. Nhưng trong đó 31 tòa đều ở vào liên bang vùng phía Nam cùng trên Đông Hải, đặc biệt là trong đó là tối trọng yếu nhất vài tòa yêu thần vi rút luyện chế căn cứ, có cao thủ hộ vệ cao y chu nở dê loa y kia, đều tại liên bang nhất Nam đầu, cùng với đại dương ở chỗ sâu trong có ý tứ gì, các ngươi người yêu nước tổ chức còn làm địa vực kỳ thị, không phải người phương Nam không thu ứ? Lữ Túy dứt khoát hai mắt nhắm lại, trầm mặc không nói, khoe miệng nhưng lại dần dần hiện lên một vòng nịa mai vui vẻ. Quá Xuân Phong là siêu nhất lưu tra tấn chuyên gia, vốn là thân trong núi, không cách nào tự kiềm chế, bị Lý Diệu một nhắc nhở như vậy, lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là, hắn tại điệu hổ ly sơn hắn giao cho cái này 37 chỗ xào huyệt, tất cả đều rất quan trọng yếu, tụ tập đại lượng người yêu nước tổ chức tinh binh cường tướng vì phá hủy những xào huyệt này, đem tổ chức thành viên một mẹ hốt gọn, chẳng những địa phương tu chân giả toàn bộ đều hành động, mà ngay cả ở vào liên bang phương Bắc cùng. Trung bộ rất nhiều cao thủ, đều lên tàu tinh thạch chiến hạm, đánh về phía Nam hiện tại, liên bang tuyệt đại bộ phận kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái, đều tập trung vào phía Nam Vũ Lâm cùng Đại Dương ở chỗ sâu trong, đi đối phó người yêu nước tổ chức, nhất thời nửa khắc ở trong, không có khả năng lại điều đến Lý Diệu, ngươi không phải là muốn nói, tại Lữ Túy sau lưng còn cất giấu một người, cái khác so với hắn rất cao tầng, ít nhất là cùng hắn bình khởi bình tọa người yêu. Nước tổ chức thủ lĩnh, mà Lữ Túy làm hết thảy, cùng với ta vi ngươi làm hết thảy đồng dạng, đều là đang giúp hắn tranh thủ thời gian, phát động một cái đồ dự bị kế hoạch. A Lý Diệu thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, chẳng lẽ quá đại ca không biết là kỳ quái sao? Cẩn thận ngẫm lại, vì hãm hại ta, Lữ Túy vận dụng quân giới, giới chính trị cùng tu chân giới đại lượng nhân lực vật lực, dùng bí kiếm cục trưởng cái này thân phận mà nói, liên quan đến tài nguyên, có phải hay không có chút nhiều lắm hơn nữa, lúc này đây thắng lợi cũng quá dễ dàng đi à? Nha, người yêu nước tổ chức tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, các mặt đều tính toán đã đến, chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị cái dùng để cho cùng dứt dậu số 2 phương án? Các loại thật sự cứ như vậy, một đâm sẽ chết quá Xuân Phong tóc gáy ngược lại, chơ nở cho nở cho nở dê mặt tờ, người yêu nước tổ chức một danh kha cờ thủ lĩnh ngươi, ngươi hoài nghi ai sẽ mở sở hữu biểu hiện giả dối, chân tướng chỉ có một Lý Diệu để lại huyện Thái Dương, đấy. Mắt tính mịch hào quang phảng phất trải qua 10 vạn năm băng tinh chết xạ, nói không nên lời lợi hại mà thần bí, từng chữ nói ra nói, liên bang chủ tịch quốc hội, Giang Hải Lưu.